Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1207, chương 1204 Chủng tộc bản năng. Có nghĩ hấp thu vũ trụ năng lượng. Tưởng nói nhất định phải đánh bại tà ác Sadako, nữ tính Quintesson cũng lười đến nói quá nhiều lý do. Hiện tại tên đã trên dây. Mọi người đều đến này nông nỗi. Căn bản là không có lùi bước đường sống, tà ác Sadako liền chiếm cứ ở Osparkwell. Chỉ cần muốn hấp thu những cái đó vũ trụ năng lượng liền lách không ra cái này tà linh, không cần thiết diệt người này. Chuyện sau đó liền không thể nào nói đến, Trùng Vương cũng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy nghẹn khuất, dị thường nghẹn khuất, từ đi vào Thái Dương hệ. Hắn liền không hài lòng quá, hắn giơ lên cánh tay. Tưởng mệnh lệnh trùng tộc tiến công. Phía trước giao thủ hai chiêu. Hắn biết tà linh cực cường. Gia hỏa này không biết giấu ở Osparkwell bao lâu thời gian. Thân thể đã hoàn toàn năng lượng hóa. Đơn thuần nói năng lượng. Trùng Vương cũng không tất là đối thủ. Hiện tại chỉ có thể phát huy trùng tộc tốt đẹp truyền thống. Hắn vừa định hạ đạt mệnh lệnh. Ngoài ý muốn xuất hiện, tà ác Sadako bò ra Osparkwell thời điểm. Mang ra đại lượng chất lỏng vũ trụ năng lượng. Phía trước ở giếng có Trùng Vương tuyệt đối quyền uy, trùng tộc nhóm còn có thể khống chế được chính mình cắn nuốt cùng cường hóa bản năng. Hiện tại nước giếng chính mình bay ra tới, chúng nó liền rốt cuộc nhịn không được. Mấy chục chỉ sâu căn bản là không thấy tà ác Sadako, hoàn toàn bị bản năng khống chế, toàn bộ mà nhằm phía Osparkwell. Đứng lại, các ngươi cũng dám phản bội ta. Vốn dĩ liền lo lắng tộc nhân biến dị, lúc sau thay thế được chính mình thống trị địa vị, Trùng Vương giận dữ. Căn bản không cẩn thận phân biệt, hắn liền tia chớp nhảy ra đi, đem mấy chục chỉ sâu nhất nhất xé thành mảnh nhỏ. Hắn bạo khởi cũng không có giống ngày xưa như vậy khởi đến kinh sợ tác dụng. Tương phản, ở giơ tay có thể với tới ích lợi trước mặt, trùng tộc đại quân ý niệm đều đã xảy ra không nhỏ chuyển biến. Người có thể đương Trùng Vương là bởi vì huyết thống vẫn là vì cái gì? Là bởi vì ngươi cường a. Nếu chúng ta biến cường, chúng ta cũng có thể đương vương. Đầu óc đơn giản, phương tiện khống chế sâu đều bị Bella cùng hai vị bắt đầu chi thần ngăn ở Thái Dương hệ ở ngoài. Trung thành và tận tâm cũng ở lúc sau tầng tầng ngăn trở hạ chết trận. Hiện giờ đi theo Trùng Vương bên người bọn người kia, tinh nhuệ khẳng định đều là tinh nhuệ. Bình thường thời gian, trung thành độ cũng có bảo đảm. Nhưng hiện giờ có thâm thực với gen trung bản năng điều khiển. Có biến cường cơ hội bãi ở trước mắt. Chúng nó tư tâm rốt cuộc vô pháp khống chế. Cái gì Quintesson che chắn Unicron ý thức. Cái gì tà ác Sadako ngăn trở. Chúng nó hoàn toàn mặc kệ. Liền như vậy che già măng mọc mà hướng lên trên hướng. Tà ác Sadako tả chắn hữu giá. Trong lúc nhất thời cũng chưa ngăn lại nhiều như vậy sâu, ba cái Quintesson trực tiếp há hốc mồm. Mắt thấy hàng trăm hàng ngàn sâu làm lơ Trùng Vương, làm lơ tà ác Sadako, liền tưởng nhào qua đi uống một ngụm nước giếng. Bọn họ trước thiết kế mười mấy bộ phương án toàn bộ mất đi hiệu lực. Lúc này nhanh chóng trao đổi ý kiến. Thương lượng trước mắt cái này hoàn cảnh hẳn là làm sao bây giờ, không đợi bọn họ thương lượng ra. Biện pháp đâu? Trốn tránh ở nơi tối tăm Exodus liền đối với chiến trường phóng thích một cái siêu phạm vi lớn tâm. Linh quấy nhiễu, Starscream được đến tín hiệu sau. Chạy trốn rất xa, lúc sau càng là dơ lên laser pháo. Đối với chủng tộc đại quân chính là một pháo, thứ này một bên chạy một bên hô to. Vì Quintesson, không thể làm Unicron năng lượng rơi xuống này giúp đê tiện sâu trong tay. Giết sạch chúng nó. Hắn trong lời nói Quintesson, Unicron cùng đê tiện sâu kích thích tới rồi Quintesson. Một cái thân thể nội có 5 cái ý thức. Vốn dĩ liền có tinh thần không xong vấn đề. Hiện tại tà ác Sadako ác ý. Hơn nữa Exodus tâm linh quấy nhiễu. Đem bọn họ kia vặn vẹo tâm thái phóng đại tới rồi cực hạn. Nữ tính Quintesson nhận thấy được tình huống có chút không thích hợp. Nhưng nàng kia hai cái đồng bạn trúng chiêu. 5 chương gương mặt trung tam chương đều trở nên vặn vẹo lên. máy móc xúc tua sôi nổi dơ lên. Các loại năng lượng xạ tiến đối với chủng tộc chính là một trận bắn phá, giết đi. Toàn giết, nữ tính Quintesson một cây chẳng chống vững nhà. Chỉ có thể đi theo tộc nhân của mình cùng nhau sát, ở nàng khống chế hạ. 100 bảo hộ kim cương cũng gia nhập hỗn chiến, ba vị Quintesson tự phụ tính toán không bỏ sót. Hiện giờ tinh diệu vô cùng một bàn cờ lăng là bị chủng tộc bản năng cùng tà ác Sadako cấp phá rớt. Cái sạch sẽ, lúc này một phách hai tán. Nhìn nước giếng chung tràn đầy vũ trụ năng lượng. Bọn họ luyến tiếc. Hiện tại cũng đừng tính kế. Đừng hợp tung liên hoành. Ngạnh thượng đi. Loạn. Bởi vì tham dục. Bởi vì bản năng cùng tà niệm. Chiến trường nháy mắt liền trở nên hỗn loạn vô cùng. Quintesson âm hiểm xảo trá. Nhưng thực tế năng lực chiến đấu ở đồng cấp sinh mệnh thể cũng không xuất chúng. Bọn họ công kích thủ đoạn tương đối thiếu thốn. Ở phát hiện chính mình vô pháp ngăn trở chủng tộc sau, bọn họ chỉ là mệnh lệnh bảo hộ kim cương tiến công. Lúc sau một bên trốn tránh tà ác Sadako, một bên trừ hỏa loại nguyên chi giếng phía trên hấp thu năng lượng. Nếu nói Quintesson bên này còn có điểm trật tự nói, chủng tộc bên kia liền không hề trật tự đáng nói. Vạn dư tinh nhuệ trung nguyên bản còn có 4000 nhiều trùng vương tử chung, nhưng nhìn đến còn lại sâu đều bổ nhào vào Osparquel đi hấp thụ năng lượng. Tử chung cũng chung không nổi nữa. Cút ngay, món lòng, đó là ta năng lượng. Trùng vương vô cùng phẫn nộ, hắn động tác mang ra từng đạo tàn ảnh. Hắn ở tộc nhân của mình chung đại sát đặc sát, nhưng mắt thấy chính mình uy hiếp lực vô pháp đánh nát trùng tộc nhóm tham lam bản năng. Hắn cũng thay đổi phương châm. Đồng dạng vọt vào nước giếng giữa. Ý đồ cướp đoạt càng nhiều vũ trụ năng lượng. Quintesson đối với vũ trụ năng lượng hấp thu, chuyển hóa cùng lợi dụng suất đều rất cao. Từ sinh mệnh trình tự thượng nói, bọn họ cũng liền so Bella, Unicron loại này vũ trụ thần linh kém một bậc. Lúc này ba người toàn lực ra tay. Máy móc xúc tua tham nhập Osparquel chỗ sâu trong. Đại lượng màu ngân bạch vũ trụ năng lượng rót vào ba người trong cơ thể, Unicron có rõ ràng thức tỉnh dấu hiệu, nhưng đều bị Quintesson dựa đặc thù trang bị áp chế đi xuống, cùng bọn họ bên này ngay ngắn trật tự. Bất đồng, chủng tộc bên kia hấp thu vũ trụ năng lượng quá trình liền có thể dùng thô bạo tới hình dung, rất nhiều sâu căn bản vô pháp chịu tải này đó năng lượng. Hút vào trong cơ thể nháy mắt liền bạo thành một đoàn thịt nát, nhưng mà chủng tộc căn bản không biết cái gì kêu sợ. Đệ nhị chỉ sâu lại sẽ tuần hoàn bản năng. Đi gặm thực kia chỉ sâu thi thể. Thi thể chung vẫn như cũ có chứa độ dày không thấp vũ trụ năng lượng. Đệ nhị chỉ sâu lại bạo. Kế tiếp là đệ tam chỉ. Đệ tứ chỉ. Dựa vào che già măng mọc. Chúng nó cuối cùng sẽ thuần phục này đoàn lọt vào nghiêm trọng ô nhiễm vũ trụ năng lượng. Mạnh mẽ tăng lên tự thân sinh mệnh trình tự. Lúc sau người may mắn sẽ lại đi hấp thu còn lại vũ trụ năng lượng. Tà ác Sadako bị này đàn tới cùng. Chính mình đoạt địa bàn ăn trộm chọc giận. Ta đều đến giếng. Các ngươi còn không buông tha ta. Nàng bắt đầu điên cuồng tàn sát. Không có bất luận cái gì sâu có thể ngăn trở nàng nhất chiêu, chúng ta cần thiết xử lý ra hỏa này. Nữ tính Quintesson lớn tiếng nói, vậy các ngươi trước thượng. Trùng vương căn bản là không mắc lừa, trùng vương cùng Quintesson đều rất rõ ràng. Cần thiết diệt trừ tà ác Sadako, nhưng ích lợi bãi ở trước mắt, ai cũng không nghĩ chính mình có hại. Lộng tới cuối cùng, liền biến thành tà ác Sadako ở phía trước phát sát. Bọn họ lợi dụng chủng tộc đại quân cùng bảo hộ kim cương kéo dài thời gian. Một khắc không ngừng hấp thu vũ trụ năng lượng. Hết chương.